Ai về cơ? Ôi sao cậu làm chậm thiêu vậy? Kiều Bội San đó, ngoài nàng thì còn ai vào đây? Dương Đồng chửi nhỏ, ngọa tào, sao nàng lại quay về Loan Thành? Tớ cũng không biết, chắc là về chơi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt nhất là như vậy, nếu không cậu lại sắp gặp xui xẻo rồi. Tác giả có lời muốn nói, mùa xuân tới, lại là một mùa thích hợp để yêu đương. Editor cảm ơn đã chờ đợi chương như chờ đợi người yêu đến bên cuộc đời các bạn nhá. Chấm, người ta đã đổi xưng hô rồi, vậy các bạn đã có người yêu chưa? Cách chương.